hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, phiên ngoại chi cá trình 32, chương 1195, phiên ngoại chi cá trình 32. Ngày hôm sau, Tô Mạn tan tầm về nhà, bằng mau tốc độ tắm rửa thay quần áo, đi tám điểm hẹn hò. Nàng mặc vào Lư Vũ Văn đưa váy, mang lên Lư Vũ Văn đưa trang sức, sau đó ở huyền quan chỗ thay Lư Vũ Văn mua giày cao gót. Đang muốn ra cửa, đại môn rắc một vang, Tô mẹ đẩy cửa ra vào được, hai mẹ con mắt to chừng mắt nhỏ, Tô mẹ ngơ ngác nhìn nữ nhi, phảng phất không quen biết nàng, rồi sau đó đem Tô Mạn từ đầu đánh giá đến chân, lại từ chân đánh giá đến cùng. Đây là muốn đi đâu nhi nha? Tô mẹ tấm tắc cảm thán. Quần áo mới khi nào mua? Như vậy xinh đẹp, Tô Mạn có điểm xấu hổ. Liền, ngày hôm qua, Lư Vũ Văn mua, hắn nói đêm nay muốn đi nhà ăn cần thiết chính trang mới có thể ngồi vào vị trí Úc. Tiểu Lư mua A tương đương, Tô mẹ mặc danh cất cao âm điệu. Tô Mạn, ngoa kép, cần thiết như vậy hài hước chính mình thân sinh nữ ngỗng sao? Tô mẹ nọ ánh mắt ngó lại đây, ngó qua đi, dừng ở nữ nhi cần cổ tinh tế bạch kim vòng cổ thượng. Hỏi, này vòng cổ là, không đợi Tô mẹ hỏi xong, Tô Mạn quận bách đánh gãy. Cũng là hắn mua, ta vốn dĩ không nghĩ thu, quá quý trọng, chính là hắn trộm phóng ta trong xe, ta muốn đem tiền trả lại cho hắn. Hắn cũng không chịu muốn, làm gì muốn lui. Tô mẹ trừng lớn đôi mắt. Nhân gia tặng cho ngươi là hảo ý, ngươi lại lui về, nhiều đả thương người thể diện a. Ngươi đứa nhỏ này, thật là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Tô Mạn, ngoa kép, lúc trước là ai dạy dục nàng không thể tùy tiện thu người khác lễ vật. Đặc biệt không thể muốn nam nhân lễ vật, như thế nào đổi thành Lư Vũ Văn, cái gì nguyên tắc đều không có đâu. Chẳng lẽ nàng mẹ xem đi rồi mắt? Cho rằng này vòng cổ không đáng giá tiền. Mẹ, này bộ trang sức vài vạn. Tô Mạn bĩu môi nói. Ta chỉ là bồi hắn khảo sát nhà ăn mà thôi. Thu như vậy trọng lễ. Tổng cảm thấy không tốt, có cái gì không tốt. Tô mẹ trừng mắt nàng. Phảng phất trách cứ nàng ít thấy việc lạ không kiến thức. Lúc trước ngươi ba ba thấy ta đệ nhị mặt. Liền đưa ta một viên tổ truyền ngọc lục bảo. So ngươi cái này đáng giá nhiều. Tô Mạn, ngoa kép, này có thể so sánh. Các ngươi lúc trước là thân cận nhận thức. Thấy đệ nhị mặt thời điểm hôn sự đều không sai biệt lắm định ra tới a. Ngươi ngày thường không phải vận động phục chính là công tác chế phục. Hôm nay này một thân trang điểm thật xinh đẹp tương đương, Tô mẹ thật cao hứng. Đầy mặt vui mừng, chạy nhanh đi thôi, đừng làm cho nhân gia chờ lâu lắm. Ai, vẫn là đừng có gấp. Trên đường an toàn đệ nhất, nam nhân sao, nên chờ nữ nhân, không có việc gì, không có việc gì. Làm hắn chờ tương đương, này trước sau mâu thuẫn ngôn ngữ đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tô Mạn một lời khó nói hết nhìn chính mình mẹ, còn có việc không? Không có việc gì ta đi rồi a, nàng cau mày hỏi. Đi thôi tương đương, Tô mẹ vẫy vẫy tay. Hảo hảo ước, a không phải, ta là nói. Hảo hảo khảo sát nhà ăn. Đã biết, Tô Mạn không kiên nhẫn đáp. Mở cửa chạy lấy người. Tô mẹ lại ở phía sau dặn dò. Đi lúc sau nhiều cười cười. Đừng suốt ngày bản cái mặt. Biết không? Biết rồi. Biết rồi. Tô Mạn nhịn không được nhanh hơn bước chân. Chỉ nghĩ chạy nhanh đi xa điểm. Hảo thoát khỏi nàng mẹ lải nhải. Đi đến ven đường. Cúi đầu nhìn mắt di động. Vọng ước xe không sai biệt lắm mau tới rồi. Hôm nay nàng không tính toán lái xe. Gần nhất, nàng chiếc xe kia sàn xe cao. Ăn mặc váy dài lên xe xuống xe thực không có phương tiện. Thứ hai, nhà ăn phụ cận tìm dừng xe vị quá phiền toái. Nàng không nghĩ bởi vậy làm Lư Vũ Văn đợi lâu. Tô Mạn ở ven đường đợi trong chốc lát. Một chiếc tiểu ô tô xử nhập khu biệt thự. Không phải nàng vọng ước xe. Là cách vách Lý Lý xe, nàng nhận được, Tô Mạn mặc danh khẩn trương lên, tuy nói chỉ là thanh mai trúc mã quan hệ, chính là cõng trúc mã đi theo một nam nhân khác ước cơm. Này vẫn là nàng đầu một hồi, Tô Mạn tại tâm lý thượng luôn có chút nói không rõ chột dạ. Còn ẩn ẩn có điểm áy náy. Lý sẽ nghĩ như thế nào? Hắn có thể hay không sinh khí? Hết chương.